Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cứu không được nhân tính. R thị tại A thị phương Nam, có 500 cây số khoảng cách, tận thế trước kia cũng liền nửa ngày đường xe liền đến. An Lạc Vũ một đoàn xe một đường đánh zombie, giết biến dị động thực vật. Trọn vẹn muốn một ngày một đêm thời gian. Ngay tại mấy ngày trước, chính phủ phát ra thông chi, xuất hiện biến dị thực vật cùng động vật, cũng nhất định lực công kích. Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh lại một lần nữa thu được càng gian khổ khiêu chiến. Những cái kia càng ngày càng tuyệt vọng người, bắt đầu bại lộ bọn hắn kiềm chế tại nội tâm ác ma. Xã hội pháp luật đạo đức triệt để bị bỏ xuống, không còn thỏa mãn cướp bóc đốt giết, vì một ngụm bánh mì một ngụm nước, con của mình, thê tử, không gì không thể vứt bỏ, đẩy các nàng nhập địa ngục. An Lạc Vũ nhìn xem cái này rối bời thế giới, thở dài một hơi, nàng không phải chúa cứu thế, cứu người, lại cứu không được nhân tính. Lạc Vũ, phía trước có một đống zombie ngăn trở đội xe. Chúng ta hạ đi hỗ trợ đi. Lạc Tử Vân kích động khẩu khí. Các ngươi cẩn thận một chút, tương đương An Lạc Vũ dặn dò. Vận khởi năng lượng trong cơ thể. An Lạc Vũ hiện tại không có cấp thiết như vậy nghĩ thăng cấp dục vọng. Trước mắt đại bộ phận dị năng giả mới cấp 1 tả hữu. Cấp 2 dị năng còn rất hiếm thấy. Cấp 3 dị năng giả cơ hồ không có, chớ nói chi là cấp 4 dị năng giả. Đây cũng là nàng thực lực tuyệt đối cho căn cứ mang đến trấn nhiếp. Lạc Vũ, mau đi xem một chút, phía trước giống như rất không thích hợp. Hạ Thụy ngưng trọng biểu lộ để An Lạc Vũ coi trọng. Sau khi xuống xe, An Lạc Vũ bước nhanh đi đến phía trước nhất. Tất lắm điệu âm thanh nhỏ bé truyền đến, An Lạc Vũ cảm giác thanh âm kia có chút quen thuộc. Không tốt, là trùng chiều, mọi người mau lên xe. Quay đầu, có trùng chiều, An Lạc Vũ hét lớn một tiếng, mau lên xe, phóng thích một cái hỏa cầu đem còn lại cản đường zombie đốt sạch sẽ. Đám người đối nàng tin tưởng không nghi ngờ, mau lên xe quay đầu. Thế nhưng là, trùng chiều đến quá nhanh, những nơi đi qua không còn ngọn cỏ. Mẹ kiếp tương đương, An Lạc Vũ nhịn không được sổ một câu thô. Tận thế bên trong đáng sợ nhất ngoại trừ zombie vây thành chính là trùng chiều. Thứ này thật khó dây dưa. Hỏa hệ dị năng giả tiến lên phóng hỏa, thổ hệ dị năng giả phòng ngự, mộc hệ dị năng giả trợ lửa. Cái khác dị năng giả giải quyết tốt hậu quả trong thời gian thật ngắn. An Lạc Vũ liền sắp xếp xong xuôi biện pháp. Cứ việc quân đội xuất ra vũ khí, cuối cùng vẫn là tổn thất không nhỏ. Tiến vào thành khu, quân đội từ nguyên lai 500 người lui giảm thành 200 người. Mọi người nghỉ ngơi trước dưới. Ta đi dò thám đường, An Lạc Vũ nói. Ta cũng phải đi, Lạc Tử Vân nô nức tấp nập báo danh. Ta cũng đi, đội trưởng. Ta đi, để ta đi, hy vọng tiểu đội liên tiếp lên tiếng. Mọi người lưu lại bảo hộ đội xe. Thực lực của ta đầy đủ tự vệ. Mọi người không cần lo lắng, An Lạc Vũ cảm kích nhìn mọi người. Đời này sao mà may mắn có thể gặp được những này đồng đội. Lạc Vũ. Ta đi theo ngươi đi, ta là không gian hệ, mang theo bên ta liền, một bên yên lặng im ắng chiêm noạn noãn nhìn xem nàng. Nghiêm túc phân tích nói, An Lạc Vũ hơi suy nghĩ một chút, mình có không gian sự tình là bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Mang một cái không gian hệ dị năng giả xác thực có thể đánh yểm trợ. Nhẹ gật đầu. Mang lên chiêm noạn noạn liền xuống xe trước vào thành. R thị thành khu cùng cái khác thành khu cơ bản giống nhau. Huyết tinh zombie dơ dáy bẩn thỉu ở khắp mọi nơi. Nhưng là hiện trong thành trên đường cái đã không gặp được khắp nơi tán loạn nhân loại. Căn bản là ngoại trừ lung la lung lay zombie chính là ngẫu nhiên xuất hiện biến dị động vật. Kho lúa tại tới gần vùng ngoại thành, nhất định phải xuyên qua trong thành chủ đạo bên trên. Nếu như là đường vòng, muốn vòng qua những thành thị khác dạng này hành trình sẽ tăng lớn. Các nàng hao không nổi, trên đường đi cũng rất thuận lợi. An Lạc Vũ giết một đường zombie, Chiêm Noãn Noãn ở phía sau căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nhưng là cũng vui vẻ thanh nhàn, xác định một đường không có quá lớn nguy hiểm về sau. An Lạc Vũ cho quân đội phát ra tin tức, để quân đội vào thành. Hết chương.